Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, hoang mang vì tình Giang Hoành diễn gần đây hơi mất tập trung. Mấy bạn cùng học và chơi bóng đều nhận ra, người đầu tiên nhận thấy là Châu Thuần, bạn cùng phòng cũ của Giang Hoành diễn, cùng lớp với anh, đang cùng làm một dự án nhóm. Khi làm thí nghiệm, Giang Hoành diễn mấy lần nối sai mạch, lỗi này không nên xảy ra với chuyên ngành của họ. Ai cũng rất cẩn thận, nối sai mạch là cả thí nghiệm phải làm lại. Xin lỗi, Giang Hoành diễn xin lỗi lần ba, quay lại kiểm tra linh kiện và mạch của mình xem sai ở đâu. Không sao, ai cũng có lúc sai, dự án mới bắt đầu, cần thời gian làm quen. Châu Thuần thông cảm vỗ vai Giang Hoành diễn. Kiểm tra lại xem sai chỗ nào. Bọn tôi chờ cậu, mấy bạn nhóm khác hoàn thành phần linh kiện của mình. Thấy tiến độ không thể tiếp tục, đành dừng lại, thu dọn đồ đạc, quyết định đến căng tin sớm dành chỗ ăn cơm. Giang Hoành diễn ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra sơ đồ của mình. Châu Thuần ngồi cạnh, như một người anh tri kỷ hỏi anh. Nói đi, có chuyện gì? Gần đây cậu yêu đương rồi à? Châu Thuần là công tử nhà Châu Thị ở Kim Thành. Gia đình làm kinh doanh trí tuệ nhân tạo, có giao thiệp với công ty của bố Giang Hoành diễn. Giang Hoành diễn quen cậu ta mới biết bố mẹ hai nhà có quan hệ. Vì thân nhau, Giang Hoành diễn thẳng thắn, hơi phiền lòng. Châu Thuần lần đầu thấy vẻ phiền muộn trên mặt Giang Hoành diễn. Cậu luôn nghĩ anh là kiểu người lạnh lùng, không để lộ cảm xúc. Phiền gì? Châu Thuần tò mò. Kể tôi nghe, tôi nghĩ có người thích mình. Giang Hoành diễn mím môi. Khụ khụ khụ, Châu Thuần suýt sặc nước miếng. Thích cậu thì có gì lạ? Thư tình cậu nhận được còn ít à? Người này hơi đặc biệt. Là con trai, Giang Hoành diễn nói. Thế à? Châu Thuần sờ cằm. Cũng chẳng sao, trai hay gái thì cũng là thích cậu mà. Giang Hoành diễn đỡ chán, tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, làm sao từ chối mà không gây tổn thương, để cậu ấy tự rút lui. Khoan đã, Châu Thuần thấy có gì không ổn, cậu ấy tỏ tình với cậu chưa? Giang Hoành diễn lắc đầu, chưa, cậu ấy nói với ai là thích cậu à? Giang Hoành diễn im lặng lắc đầu, cậu ấy theo đuổi cậu, rõ ràng không? Giang Hoành diễn suy nghĩ. Cậu ấy rủ tôi đi ăn, lén nhìn tôi, lén vẽ tôi. Châu Thuần, cái cuối không nói, hai cái đầu chẳng bình thường à, cậu thấy bình thường? Giang Hoành diễn ngẩn ra, chứ không bình thường, con trai rủ con trai đi ăn có gì đâu. Nhìn cậu chơi bóng rổ, có khi coi cậu là anh em, thế vẽ tôi thì sao? Vẽ gì? Vẽ tay. Châu Thuần thấy chuyện này khó giải quyết. Cậu ấy vẽ một bàn tay, cậu chắc chắn là vẽ cậu, ừ, cứ cho là cậu, nhưng cậu ấy không nói thích cậu, cậu từ chối kiểu gì, sao cậu ấy không nói? Giang Hoành diễn lại thấy phiền muộn, Châu Thuần, cậu hết cứu rồi anh bạn, cậu nghĩ một lúc, phân tích cho Giang Hoành diễn, thứ nhất, cậu nghĩ cậu ấy thích mình, nhưng cậu ấy chưa tỏ tình, cậu tự mình đa tình. Giang Hoành diễn há miệng, Châu Thuần ngắt lời, nghe tôi nói hết đã, cậu ấy chưa nói là thích con trai đúng không? Giang Hoành diễn lắc đầu, tốt, cậu ấy chưa nói, vậy chỉ có hai khả năng, cậu ấy thích cậu hoặc không, cậu không muốn làm tổn thương cậu ấy, đơn giản thôi, nói với cậu ấy rằng cậu thích người khác rồi, dù cậu ấy có thích cậu hay không, cậu ấy cũng sẽ không tỏ tình. Nếu thích cậu, cậu ấy sẽ kìm lại, chờ cậu hết tương tư thì thôi. Chỉ cần nói với cậu ấy rằng cậu sẽ mãi tương tư, cậu ấy sẽ luôn kìm lại. Nếu cậu ấy không kìm được mà tỏ tình, cậu cũng không cần áy náy, vì đã báo trước là không chấp nhận, cậu ấy sẽ có chuẩn bị tâm lý. Thấy sao, ý này hay chứ? Châu Thuần hỏi Giang Hoành diễn. Cũng hay, nhưng... Đó mới là ý đầu tiên, giờ là ý thứ hai, chỉ là phán đoán, chưa chắc đúng, nghe đây, có thể không phải cậu ấy thích cậu, mà là cậu thích cậu ấy. Giang Hoành Diễn, Châu Thuần nhìn anh bằng ánh mắt. Tôi hiểu cậu rồi, đừng giả vờ nữa anh bạn. Loại tâm lý yêu đương kiểu học sinh này tôi chỉ gặp lúc mới lớn. Hồi trước tôi thích một cô gái, lén quan sát cô ấy, nghĩ cô ấy làm gì cũng là để gây chú ý với tôi. Chắc chắn thích tôi, rồi tôi tỏ tình, kết quả cô ấy nói đã có người yêu. À, chuyện này xảy ra hồi tôi học lớp 6. Giang Hoành Diễn, cậu phát triển muộn thật. Châu Thuần vỗ vai Giang Hoành Diễn. Trịnh trọng, cậu bạn được cậu chọn thật xui xẻo. Giang Hoành Diễn, nhưng cậu có thể thử cách của tôi. Châu Thuần nói, coi như kiểm tra cậu ấy, cũng kiểm tra chính mình, xem cậu ấy có thật sự thích cậu, hay cậu có thật sự thích cậu ấy. Giang Hoành Diễn thấy Châu Thuần nói có lý, dù bị cậu ta nói một hồi, anh bắt đầu nghi ngờ mình có hiểu lầm không? Chẳng lẽ Ninh Chi thật sự không thích anh? Hay anh thật sự thích Ninh Chi? Giang Hoành Diễn rối bời. Trong nhận thức 19 năm của anh, mình luôn là trai thẳng, sao có thể mơ hồ mà cong? Để không nghĩ lung tung, Giang Hoành Diễn quyết định thử cách của Châu Thuần. Giang Hoành Diễn rủ Ninh Chi đi ăn. Đó là điều Ninh Chi từng nói với anh. Hai người ngoài bữa sinh nhật Lương Thừa Duy và hai lần ăn với đám chơi bóng ở căng tin. Chưa từng đi ăn riêng, Giang Hoành Diễn thấy nên thử một lần. Chiếc iPad tịch thu ở giảng đường, Giang Hoành Diễn đã trả lại Ninh Chi. Chân Ninh Chi vẫn chưa lành. Lần trước trẹo chân, lần này mắt cá sưng to hơn. Bôi thuốc mỡ mấy lần vẫn không thấy hiệu quả rõ. Đi lại vẫn khập khiễng. Lần này Ninh Chi lại cùng Giang Hoành Diễn đến tòa nhà điện tử học. Giang Hoành Diễn đạp xe chở cậu. Chiếc xe đạp này anh mua lại từ một anh khóa trên. Xe cũ nhưng chạy tốt. Quan trọng là có ghế sau chở người. Ninh Chi ngồi sau, ngẩng mặt hỏi Giang Hoành Diễn. Trưa nay chúng ta ăn gì? Giang Hoành Diễn đáp. Căng tin phía nam mới mở quầy cơm niêu. Thử không? Ninh Chi đồng ý. Sau giờ học, cả hai cùng đi ăn cơm niêu. Giang Hoành Diễn bưng từ quầy hai phần cơm nóng hổi. Anh nói với Ninh Chi, hỏi rồi, chỉ có cỡ vừa và cỡ lớn, không có cỡ nhỏ, tôi gọi hai phần cỡ vừa, cậu ăn không hết thì chia bớt cho tôi. Sau lần trước Giang Hoành Diễn vô tư ăn lẩu cay thừa của Ninh Chi, cậu cũng chẳng ngại ngần, dùng thìa xúc một thìa lớn cơm từ bát mình sang bát Giang Hoành Diễn. Cả hai bắt đầu ăn, một lúc sau, Giang Hoành Diễn hỏi Ninh Chi, cậu từng yêu chưa? Anh hỏi ngập ngừng, rõ là không quen, hoặc trong lòng có tật. Ninh Chi ngẩng đầu nhìn anh, nói thật, Ninh Chi thấy hơi khó hiểu, nhưng gương mặt đẹp trai của Giang Hoành Diễn làm cậu phân tâm. Không đoán được ý nghĩ của anh, đành nghe xem anh định nói gì tiếp. Từng yêu, sao thế? Giang Hoành Diễn hơi nghẹn lòng. Rồi anh nhận ra, đúng là Ninh Chi từng yêu. Với Thẩm Diên, Giang Hoành Diễn kìm cảm giác khó chịu không tên. Tiếp tục nói theo kịch bản đã chuẩn bị. Tôi thích một người, không biết phải làm sao. Cậu có gợi ý gì không? Cậu định tỏ tình? Ninh Chi hỏi. Ừ, kế hoạch ban đầu của Giang Hoành Diễn là nói với Ninh Chi rằng anh thích một cô gái. Nhưng không hiểu sao đến phút cuối lại thành thích một người. Dù vậy, Ninh Chi không nghĩ nhiều, tự cho rằng người Giang Hoành Diễn thích là con gái. Tôi không biết, nếu là cậu, Ninh Chi dùng đũa gắp một ít cơm đưa lên miệng. Chắc chỉ cần tỏ tình bừa, con gái cũng đồng ý thôi. Bữa cơm nhạt nhẽo vô vị, Ninh Chi khó khăn ăn hết bát cơm, nói với Giang Hoành Diễn. Tôi hẹn bạn rồi, chiều có việc, không về ký túc cùng cậu đâu. Nói xong, cậu đứng dậy, lấy ba lô, cong mắt đào hoa mỉm cười với Giang Hoành Diễn. Cảm ơn cậu lần trước và hôm nay mời tôi ăn cơm. Hôm khác tôi mời lại, gặp sau nhé, cậu vẫy tay, rồi đi mất. Đến khi bóng dáng mảnh khảnh của Ninh Chi biến mất ở cửa căng tin. Giang Hoành Diễn mới tiêu nghỉu thu tầm mắt. Sao cậu ấy chẳng có phản ứng gì? Chẳng lẽ đúng như Châu Thuần nói, cậu ấy chẳng thích mình, là mình tự đa tình? Hay thật ra, Ninh Chi giấu kỹ, chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình với mình, nên dù mình nói gì, có thích cô gái khác hay không, cậu ấy cũng chẳng quan tâm. Giang Hoành Diễn lặp đi lặp lại, tự hỏi bản thân, Châu Thuần nói đúng, anh phát triển muộn thật, đến mức mấy chuyện này làm anh bối rối. Anh không hiểu sao mình quan tâm Ninh Chi đến thế, cũng không hiểu Ninh Chi rốt cuộc có thích mình như anh nghĩ hay không. Anh không biết phải làm sao, chỉ biết rằng hành động hôm nay của anh dường như làm điều gì đó anh quan tâm trở nên tệ hơn trước. Giang Hoành Diễn thích người khác rồi. Trong quán cà phê, Ninh Chi vừa uống sữa nóng, vừa tiếc nuối nói với Lưu Song Song. Thì sao? Lưu Song Song chẳng bận tâm. Anh ta là trai trẻ đại học máu nóng, thích ngực bự và dáng đẹp. Có người thích chẳng phải bình thường à? Đời sinh viên không yêu đương thì không trọn vẹn. Giang Hoành Diễn kiểu trai thẳng trong sáng thế đã sẵn sàng yêu rồi, cậu còn không mau nắm bắt. Lưu Song Song vừa khuyên vừa an ủi Ninh Chi. Cậu nói đúng. Ninh Chi lấy điện thoại, quyết tâm. Đan Tinh Lương rủ tôi mấy lần rồi, bảo triển lãm ở Học viện Mỹ thuật sắp kết thúc, tôi phải hẹn cậu ta đi xem triển lãm. Nói xong, Ninh Chi nhắn lại một tin cho Đan Tinh Lương. Lưu Song Song liếc điện thoại cậu, hài lòng, nhân tiện rủ cậu ta ăn cơm. Ăn nhiều vào, mũm mĩm mới đẹp, mới có nhiều người thích. Cậu nói đúng, Ninh Chi gật đầu mạnh. Như muốn qua cách này quên sạch đoạn đối thoại với Giang Hoành Diễn ở căng tin phía Nam trưa nay. Lời tác giả, cảm ơn, Tiểu Vương mau đi ngủ. Đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.